Tôi có 5 lão chồng. Chương 20, góc truyện audio.com. Hai chân bắt chéo ngồi trên ghế, một tay chống cằm, khuỷu tay còn lại đặt trên đầu gối, anh cả tản mát ra xuất khí của một người đàn ông thành thục, hơn nữa còn cầm một quyển sách tôi đưa cho anh ấy để có chỗ nào không hiểu thì hỏi tôi, quả nhiên nhìn thật tri thức, phong thái của anh cả càng ngày càng rõ ràng, thật vinh dự khi được anh cả ngắm, tiểu huyệt đã ngứa lại càng muốn được lộng thật đã. Nếu vậy phải khiêu khích được anh kia. Vì thế tôi một bên cố gắng khiêu gợi như những vũ công ở quán bar, một bên vặn vẹo đứng lên, từ tốn cởi áo từng cái một thẳng đến khi trần như nhộng thì thôi. Dục vọng trong mắt anh cả đã muốn hừng hực thiêu đốt, thanh âm đầy vẻ ám muội. Em sáu chọn cái này, anh chưa từng thấy em mặc thứ này nha. Khẽ xoay tôi lại, đầu tiên là chạm vào hạng quyền, tiếp theo là phần khố hình chữ T kia, ngay cả nút cao su được thiết kế với góc độ có thể dễ dàng đi vào mông huyệt cũng không bỏ qua. Tùy theo góc độ, nút cao su cũng theo đó biến hóa kích thích nội huyệt, cái đuôi phía sau cũng trái đong phải đưa, nịt tròn hình chữ O hơi siết chặt đem tính khí lồi lên rõ ràng. Sáu như vậy anh thực thích, lắc hông cũng rất tuyệt, lắc thêm một chút cho anh nhìn a, anh cả buông chân xuống, thay đổi một dáng ngồi thoải mái hơn, dương cụ ở khố hạ đã sớm chỉ thiên. Nhìn không rời mắt đại cự vật không thể khinh thường của anh cả, tôi có thể cảm nhận được lông trên đuôi đã bị tôi làm ướt, vặn vẹo cơ thể, ngón tay lướt qua mọi điểm mẫn cảm trên người, vân vê điểm nhỏ trước ngực, mút ngón tay, để cho ngón tay khuấy đảo trong miệng mình. Theo động tác phiếm tình, tiểu huyệt càng ngày càng ướt, cuối cùng tôi quỳ trước khố hạ anh cả, dùng miệng kéo khóa quần của anh, vươn đầu lưỡi cách quần lót một lần lại một lần liếm dọc theo dương vt có thể mang cho tôi cực lạc. Nhẹ nhàng cắn vào quần lót, đem côn th, t bên trong cứ như vậy chơi đùa. Anh cả vươn tay sờ lên mặt của tôi, một tay kia lột quần côn TH. T thô to cứ như vậy bật ra đánh vào hai má. Giờ anh cả toàn thân cao thấp vẫn đều mặc đồ nguyên vẹn, chỉ có tính khí là trần trụi lộ ra. Liếm từ dưới lên, tới đỉnh đầu còn đưa lưỡi đánh vòng trêu đùa cái lỗ nhỏ, tuyến tiền liệt của anh chảy ra dịch thật nhiều, còn có vị mặn mặn, thi thoảng đầu lưỡi còn quét quanh qua mấy nếp nhăn, thậm chí liếm diện trọn cả bao quy đầu. Thẳng đến khi anh cả thấy thỏa mãn, một phen ôm tôi đẩy lên giường, một bên không ngừng đâm rút cái đuôi, thậm chí cũng không rút cái nút ra, một bên nhanh chóng thẳng đường tiến vào. Nút cao su không phải trơn nhẵn mà có gai, vì thế mà không phải vì anh cả rút ra đâm vào mà dần rơi ra, ngược lại còn theo động tác của anh mà giống như có thêm một dương VT khác chen vào trong hậu huyệt khô loạn. Cảm giác cứ như là có hai người cùng làm, quá độ kích thích khiến tôi mê loạn, không ngừng kêu lớn. Không được, em chết mất, đại dương VT của anh, tiểu huyệt sẽ nát mất, chồng em làm thật thích, em muốn, tiểu huyệt muốn càng nhiều nữa. Có lẽ vì cái nút đã vào đúng góc độ chạm ngay vào tuyến tiền liệt, lại thêm anh cả không ngừng chiều tống, một lần nữa tôi lại thể nghiệm dư vị bắn tinh cực độ cao trào. Khi bắn tinh dịch bắn tới tận mặt một ít lại tung tóe trên cằm, trên ngực của anh. Góc truyện audio.com. Cơ thể ngăm đen cùng với vài vết bạch chọc khiến tôi hoa mắt mê mang, vừa bắn xong tôi còn chút nhuyễn, nhẹ nhàng kéo anh lại, để anh phủ trên người tôi vươn thân cắn cổ anh ấy, liếm một ít tinh dịch của mình trở về. Có lẽ hành động này thực kích thích anh cả, hai tay anh luồn xuống dưới hai đùi, bế tôi đứng lên để tôi càng dán chặt vào cổ, cánh tay mạnh mẽ hữu lực không chừa một giây nào liền lật người tôi lại tiếp tục. Sức nặng của người cùng sức hút trái đất khiến anh cả xâm nhập gần như đến cực hạn. Khách chương.